Từ sau khi biết được thân phận thực sự của ta thì tai họa lại ập tới, liên lụy tới phụ thân cùng mẫu thân. Ca, việc đó không thể trách huynh, là những người đó. Nghe ta nói hết. Tích Vô Nhai nhìn dung nhan quen thuộc trước mắt, nói tiếp, tuy rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn luôn cùng nhau chung sống. Chúng ta là người một nhà, mà hiện tại, thân nhân của ta chỉ còn mình muội. Muội nói ta làm sao có thể nhìn người thân biến mất trước mặt ta. Cho nên lần này, dù dùng bất kể phu ong pháp gì ta đều phải cứu muội, cho dù dùng tính mạng ta đổi lại, ta cũng chấp nhận. Lời nói thực tâm khiến nàng cảm động nhưng mê luyến trong mắt không phai nhạt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ca ca, vậy là huynh thích nhất vẫn là Sương Nhi rồi. Huynh không thích nữ nhân kia đúng không? Cùng nàng thành thân là bất đắc dĩ. Tóm lại, độc của ta đã được giải. Huynh trực tiếp viết một phong hưu thư, thư bỏ vợ đem nàng trả về. Dù sao huynh cũng không thích nàng, có được không? Ca cảm giác được những lời khuyên giải của mình hoàn toàn vô hiệu. Tích Vô Nhai nghiêm mặt, khẩu khí dần nghiêm khắc. Nàng là tẩu tẩu của muội, không được kêu nữ nhân này nữ nhân nọ. Còn nữa, việc hưu thư ta không muốn nghe muội nói thêm một lần nào nữa. Tích Vô Nhai, ta làm việc luôn quang minh lỗi lạc, chưa từng lật lọng. Được rồi, ta xem muội cũng đang mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt. Không nhìn gương mặt nàng rơi lệ, Tích Vô Nhai đi tới cửa, im lặng một lúc, sau đó trầm giọng nói, Sương Nhi, mặc kệ muội đối với ta ra sao, cả đời này ta sẽ luôn coi muội là muội muội, mà muội là thân nhân duy nhất của ta, chỉ là thân nhân, vĩnh viễn như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 17, ác bá đùa giỡn mỹ nhân cánh cửa mở ra rồi đóng lại, nghe tiếng bước chân đã đi xa, nữ tử ngồi trên giường bưng mặt khóc nức nở. Theo tiếng chi nha, cánh cửa lại bị mở ra, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn, sau khi thấy người đi vào, thất vọng gục đầu xuống, ngồi ngẩn người. Tiểu thư, a y. Tiểu Thúy bưng bồn nước ấm đặt trên bàn, khẽ thở dài, vắt khô chiếc khăn giúp nàng rửa mặt, mà Tích Ngưng Sương cũng không hề nhúc nhích, tùy nàng loay hoay. Dường như không đành lòng nhìn bộ dạng tiểu thư nhà mình như vậy, Tiểu Thúy suy nghĩ một lúc, bất chợt lên tiếng, tiểu thư, nô tỳ nghĩ thiếu gia cũng chỉ là bận tâm tới thể diện cùng lời hứa, mà vị tiểu thư Vân gia kia xem ra cũng không thích thiếu gia nhà chúng ta. Nô tỳ nghĩ bọn họ vì hỷ sự này mới gặp nhau, nếu không thể khuyên giải đại thiếu gia, sao người không ra tay với vị tiểu thư Vân gia kia, khiến nàng chủ động rời khỏi thiếu gia không phải được rồi sao? Tích Ngưng Sương vẫn cúi đầu không nhúc nhích, nhưng những lời của Tiểu Thúy nàng hoàn toàn nghe rõ. Qua một hồi lâu, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, không phải vẻ mặt thống khổ cùng chán nản mà là vô cùng quyết tâm. Tiểu Thúy vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, chính mình giúp tiểu thư nghĩ ra biện pháp này, nhưng thực tế phải làm như thế nào còn phải xem tiểu thư tự mình quyết định, chỉ mong không gặp phải điều gì bất trắc. Hòa Ninh Trấn là một tiểu trấn nhưng lại kề biển nên kinh tế cũng không tồi. Ăn uống, vui chơi, kỹ viện, sòng bạc, trà quán không thứ gì là không có. Vân Phi Vũ vừa ra khỏi khách tinh lập tức giống như một chú chim thoát khỏi lồng, chạy nhảy khắp nơi, tới từng quầy hàng nhìn ngắm, ngay cả mấy quầy bán đồ ăn cũng không tha, nhưng là mấy gian hàng tơ lụa, y phục, trang sức, son phấn mà nữ tử yêu thích thì y chẳng thèm liếc mắt dù chỉ một lần. Bích Nha có thể hiểu được nguyên do, nhưng Trương Quân, Trương Bảo theo sau thì vô cùng nghi hoặc, chỉ dám nghĩ thầm Ngũ tiểu thư quả thực giống như trong lời đồn, đặc biệt kỳ quái. Dạo qua trà quán cùng quầy bán vũ khí. Ở quầy vũ khí, Vân Phi Vũ cầm thanh chủy thủ đoạn kiếm, sáng loáng yêu thích không buông tay. Nhưng vì ba người phía sau luôn chừng chừng nhìn lại, y đành phải lưu luyến đặt xuống. Ra khỏi quầy vũ khí, sờ sờ bụng, hít mắt nhìn mặt trời trên cao, buông tay lên, đi, chúng ta tìm một tử quán đi. Đi khắp phố nửa ngày cũng chỉ nhìn thấy một tiệm bánh nướng, một tiệm mì, không sao tìm được một cái tử quán. Vân Phi Vũ bất đắc dĩ phái một người đi dò hỏi mới biết được nơi đây là đường nhỏ, phải đi tới cuối phố rồi rẽ phải mới ra được đường lớn, đó mới là nơi có đủ thứ ăn nhậu, chơi bời, là trung tâm Hòa Ninh Trấn. Tiến vào đường chính, Vân Phi Vũ liếc mắt nhìn quanh liền phát hiện tòa lầu xa hoa nhất cách đó không xa, một tửu lâu vô cùng tuyệt mỹ. Chạy một mạch tới nơi lại thấy đại môn đóng chặt khiến Vân Phi Vũ không khỏi buồn bực, thầm nghĩ, ban ngày là thời điểm buôn bán tốt nhất. Tại sao lại đóng cửa như thế này chứ? Cảm giác được phía sau có người kéo kéo mình, Vân Phi Vũ quay đầu lại, phát hiện Bích Nha liên tục nháy mắt với mình, kêu y mau rời khỏi nơi này. Vân Phi Vũ không hiểu, liền chỉ vào Lâu Vũ nói, vì sao phải đi? Đây không phải là nơi tới ăn cơm sao? Muội xem, bảng hiệu cũng ghi Túy Tiên Lâu, nhất định sẽ có rượu cùng thức ăn ngon nha. Tiểu thư Bích Nha bất đắc dĩ nói, nơi này không phải từ sao sao sao, mà là Thanh Lâu A. Mở mịt ngẩng đầu nhìn kỹ, dùng sức ngửi ngửi liền cảm thấy nơi này tản ra mùi son phấn nhẹ nhẹ, đúng là không có chút hương thơm của đồ ăn cùng rượu, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nga. Hóa ra đây chính là kỹ viện A. Thanh âm của y lớn đến nỗi thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh, rất nhiều người đều khó hiểu nhìn bốn người bọn họ, rõ ràng nhìn giống nữ nhi nhà danh giá, mà vị nữ tử thoạt nhìn như thiên kim tiểu thư kia lại không biết ngượng ngùng mà đứng trước của kỹ viện, vừa ngắm nghía vừa trầm trồ bình luận. Đáng tiếc, thực là quá đáng tiếc. Ban ngày lại không chịu mở cửa. Lão bản của kỹ viện này thực không biết cách làm ăn, nếu mà bốn người trở thành quái vật để người ta chỉ trỏ. Trương Quân, Trương Bảo là nam nhân nên không cảm thấy gì. Bọn họ chỉ cảm thấy kinh ngạc với lời nói của Ngũ tiểu thư cùng hành động vô cùng lớn mật. Bích Nha lại là một tiểu cô nương, đã sớm đỏ mặt. Thế nhưng tiểu thư nhà mình hoàn toàn không phát hiện, còn đứng trước cửa cảm thán, nàng thực không nhịn nổi, đành phải tiến lên che miệng y lại, lôi kéo y chạy khỏi đám người. Trốn vào một ngõ nhỏ vắng lặng, hai người thở hổn hển dựa vào tường nghỉ ngơi, mà Trương Quân cùng Trương Bảo khẽ nhìn chung quanh, sau đó im lặng đứng ở một bên. Muội kéo ta tới nơi này làm gì? Không phải chúng ta muốn đi ăn cơm hay sao? Vân Phi Vũ vịn eo nhỏ, buồn bực nhìn nàng, chờ nghỉ ngơi đủ rồi. Bích Nha đứng thẳng, trợn mắt nhìn y, còn không phải do tiểu thư hay sao? Đã nói với người đó là Thanh Lâu mà người vẫn đứng ở đó không chịu đi. Làm gì có nữ tử trong sạch nào lại đứng trước cửa Thanh Lâu không rời bước, trừ phi muốn bán thân. Người không chỉ là thiên kim tiểu thư gia tộc danh giá, còn là phu nhân của đương kim võ lâm minh chủ. Nếu như để người khác biết được còn sợ không bị chê cười tới chết hay sao? Người không lo lắng cho mình thì cũng phải lo lắng cho những người bên cạnh chứ. Vân Phi Vũ vừa nghe mấy lời này đã muốn phản bác nhưng lại thấy hai người bên cạnh, y đành cố đè chủ đề này xuống. Sau đó cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu được, chính mình mặc nữ trang đứng trước cửa Thanh Lâu quả thực không ổn chút nào. Sau khi nghĩ thông suốt, y nhìn Bích Nha cười hối lỗi, kích động quá nên ta quên mất. Thực có lỗi, thực có lỗi. Biết tiểu thư đã hiểu được vấn đề, Bích Nha nhẹ nhàng thở ra, quay đầu ra sau lại thấy Trương Quân, Trương Bảo nghi hoặc nhìn mình, trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người quỳ xuống trước mặt Vân Phi Vũ, tình thế cấp bách, nô tỳ nhất thời ăn nói vô lễ, xin tiểu thư trách phạt. Vân Phi Vũ vốn theo phía sau Bích Nha, thấy tiểu nha đầu xoay người sang chỗ khác rồi lại đột nhiên vòng lại đây, quỳ xuống trước mặt mình. Y còn đang suy nghĩ nàng định đùa giỡn, bỗng nghe câu nói kia. Sau đó nhìn huynh đệ song sinh phía sau, nhất thời hiểu rõ. Quên đi, việc hôm nay là sơ suất của bổn tiểu thư. Là ngươi giữ gìn danh dự cho ta mới nhất thời lỡ lời, cho nên ta sẽ không trách phạt, nhưng về sau phải chú ý, biết không? Lần sau nô tỳ sẽ không dám như vậy. Bích Nha nhịn không được, trong lòng cười thầm, trên mặt lại lộ vẻ cung kính. Ân, tìm một nơi ăn cơm đi, chạy một chút ta càng thấy đói rồi, nhanh lên nào. Vân Phi Vũ đi trước, dẫn mọi người ra khỏi ngõ nhỏ, sau đó nhìn qua một tòa lầu với biển hiệu lớn trước mắt, phía trên viết nhất phẩm tửu lâu, nghĩ lần này chắc không sai đâu. Sau đó nhanh chóng chạy tới, Bích Nha lắc đầu theo sát phía sau, hai huynh đệ họ Trương nhìn nhau rồi cũng vội vàng đuổi theo, nhìn tửu lâu còn cách mình mấy trượng, bụng Vân Phi Vũ kêu càng lợi hại, cước bộ mỗi lúc một nhanh, bị người qua lại ngăn cản. Khoảng cách giữa y cùng ba người phía sau ngày một xa, nhưng giờ phút này, trong đầu y mải nghĩ tới thức ăn ngon, căn bản không rảnh nhìn bọn họ có đuổi kịp hay không. Rốt cuộc tới trước tửu sao sao sao, Vân Phi Vũ ngừng lại một lúc thở dốc. Quay đầu lại không thấy ba người kia, đang do dự có nên quay trở về tìm họ hay không. Lúc này, đột nhiên có 7, 8 nam nhân từ bốn phía tiến lại vây quanh y. Một tên nam tử trung niên dáng người gầy gò, mặt dài, đôi mắt tam giác, ria cá chê, tự cho là tiêu sái, phe phẩy quạt tiến lên trước, vẻ mặt thèm chảy nước miếng đáng khinh. Tiểu mỹ nhân, một người ở nơi này làm gì chứ? Muốn ăn cơm sao? Đi, đại gia ta mời nàng. Nói xong, định tiến lên ôm vai y, Vân Phi Vũ chán ghét lui ra sau từng bước, nhìn bốn phía tìm sự giúp đỡ lại không biết người qua đường đã tản đi từ lúc nào. Y âm thầm cười khổ, nghĩ cầu người không bằng cầu mình. Vừa nãy bị vây lại, Vân Phi Vũ thực sự hoảng sợ, nhưng bây giờ đã tỉnh táo. Dù sao kiếp trước cũng là quyền vương, mấy tên du côn cao thấp mập ốm linh tinh, y tuyệt đối không để vào mắt. Bất quá, đó là trước kia, hiện tại thì chỉ có thể kéo dài thời gian chờ ba người kia tới. Quan sát nam nhân đáng khinh trước mắt, chắc hẳn là kẻ cầm đầu, sắc mặt hắn vàng như nến, mắt đục ngầu, mấy ngón tay cầm quạt cũng có màu vàng, hẳn là người hút thuốc phiện lâu ngày. Trong lòng hà quyết định, Vân Phi Vũ đạm mạc, duyên dáng yêu kiều tựa hoa sen mới nở, nhất thời khiến mọi người chung quanh quên hô hấp, mà nam nhân đáng khinh kia lại như bị quỷ ám, vươn tay định chạm tới đóa sen xinh đẹp. Vân Phi Vũ âm thầm cười lạnh một tiếng, không chút do dự nắm lấy cơ hội này, nhẹ nhàng lướt ra phía sau nam tử, một tay ghìm cổ, một tay nhanh chóng gỡ cây châm trên đầu xuống, dùng đầu sắc nhọn nhắm ngay cổ họng hắn, hét lớn, tránh ra, tránh hết ra cho ta, nếu không ta liền làm thịt hắn. Nói xong, Vân Phi Vũ đem cây châm sắc nhọn nhẹ nhàng đẩy mạnh vài phần vào cổ họng hắn. Những người còn lại do dự nhưng nam tử lập tức kêu gào như heo bị thịt, cút ngay, đều cút hết cho lão tử. Các ngươi muốn tạo phản có phải không? Còn không mau cút hết cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 18, thích khách ở Hoàn Ninh Trấn nghe thấy lão đại chu lên. Bọn hắn liếc đưa mắt với nhau, nhìn chằm chằm Vân Phi Vũ, chậm rãi lui về phía sau. Vật sắc nhọn vẫn kề bên cổ khiến nam tử không dám động đậy, chỉ có thể cẩn thận mở miệng cầu xin. Tiểu thư, ân, vị tiểu thư này, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Có thể đem vật trên tay ngươi bỏ xuống trước được không? Ngươi xem, thủ hạ của ta đều đã lui xuống rồi. Câm miệng. Vân Phi Vũ tức giận. Vừa rồi nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng ba người kia. Tuy rằng trong tay có con tin nhưng đây cũng không phải biện pháp lâu dài. Mặt trời chính ngọ, giữa trưa, nóng bức mà chói mắt. Thân thể Vân Phi Vũ đã muốn thấm đầy mồ hôi. Lòng bàn tay nắm cây châm cũng ướt đẫm. Thực không muốn mọi việc cứ tiếp diễn như vậy. Giờ phút này, tinh thần y cực kỳ căng thẳng. Mặc dù thân thể đã trải qua rèn luyện nhưng so với tình thế trước mắt thực sự kém rất xa. Y lại lấy một địch bảy. Thật không có gì đảm bảo mình có thể nắm chắc phần thắng, đành phải kiên nhẫn chờ cứu viện. Nheo mắt nhìn khắp nơi, Vân Phi Vũ túm trụ nam tử đi tới dưới mái hiên, mà nam tử cực độ sợ hãi vật trong tay y, đành phải phối hợp chậm rãi lui về phía sau. Rốt cuộc tới được nơi dâm mát, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này y cũng thấy ba người kia đang chạy tới phía mình, thân thể nhất thời trở nên vô lực, tay trái cầm châm thả lỏng. Cây châm từ trong tay rơi xuống. Nam tử thấy vật sắc nhọn ở cổ họng biến mất, lập tức đẩy Vân Phi Vũ ra rồi bỏ chạy. Một bên chạy một bên hô lớn, người đâu, tới đây cho ta, bắt lấy tiểu tiện nhân này để ta thưởng. Mấy người mới tản ra giờ lại hùng dũng tiến lên. Nam tử đứng phía sau bọn hắn, dị thường căm tức chỉ vào Vân Phi Vũ, tiểu tiện nhân nhà ngươi, dám uy hiếp ra, ta đây, cũng không hỏi xem đại gia ta là ai. Coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi mà lại không biết ơn. Người đâu, đem y phục của nàng lột hết, xem nàng còn dám phản kháng hay không. Dừng tay, ai dám đụng vào tiểu thư nhà ta thì chỉ có con đường chết. Vân Phi Vũ mệt mỏi dựa vào tường ngồi xuống, thân ảnh mảnh mai trước mắt hiện lên sát khí lạnh lùng khiến y thoáng thất thần, bừng tỉnh nhìn nàng như người xa lạ. Tiểu thư, người có bị thương hay không, có đau hay không? Bích Nha cúi người, lau đi mồ hôi trên trán y, cao thấp kiểm tra thân thể y, cực kỳ lo lắng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bích Nha, Vân Phi Vũ có chút mê mẩn, vội lắc đầu, sau đó nhẹ giọng thì thầm, nhất định là do ta hoa mắt. Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Có phải tên hỗn đản kia làm người đau? Không, ta rất tốt. Đúng rồi Tiểu Nha, các ngươi vừa đi đâu, không phải vẫn đi theo phía sau ta sao? Vân Phi Vũ nhìn tình cảnh trước mắt, thuận miệng hỏi. Còn nói nữa, tiểu thư nóng lòng nên cứ xông tới trước, cũng không để ý chúng ta ở phía sau. Nơi này là đường chính a tiểu thư, người qua đường nhiều như vậy, lẽ nào tiểu thư muốn... biết rồi mà. Vân Phi Vũ phất tay, y biết mình có khuyết điểm không để ý tới mọi việc, nhưng hiện tại y không muốn nghe tiểu nha đầu lải nhải, bởi vì trận chiến trước mắt càng có sức thu hút hơn. Bản thân không thể động thủ, đành phải ở một bên cổ vũ trợ uy. Tuy rằng đối phương nhiều người, nhưng xem ra chỉ là hạng ác bá, lưu manh tầm thường. Còn Trương Quân, Trương Bảo là hộ vệ được rèn luyện có bài bản, ngay cả vũ khí cũng chưa dùng tới mà mấy tên lưu manh đã bị sức mạnh của họ làm thất điên bát đảo, nằm trên mặt đất kêu gào, ai ui. Nam nhân đáng khinh thấy toàn bộ thuộc hạ bị xử lý mà hai người kia cũng đang đi về phía mình. Hắn xoay người bỏ chạy, vừa chạy trốn vừa ngoan cố nói vọng lại, ngươi, các ngươi chờ đấy, đừng có chạy đi đâu, ta đi kêu người tới. Trương Quân, Trương Bảo chờ hắn chạy xa, nhìn nhau nở nụ cười, sau đó cùng giơ chân đá bay chiếc ghế dài trước mặt, vừa vặn rơi trúng người nam tử đáng khinh kia, chỉ thấy hắn dừng lại, thân thể mềm nhũn tựa bùn nhão ngã nhào xuống đất. Nghe thấy tiếng vô tay trầm trồ khen ngợi từ phía sau, hai người kinh ngạc quay đầu liền thấy nguyên nhân gây ra tai họa, Ngũ tiểu thư, hai mắt tỏa sáng nhìn bọn họ. Huynh đệ hai người lại liếc nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều là nghi hoặc cùng khó hiểu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, sau đó tiến lên đồng thời quỳ xuống, thuộc hạ đến chậm khiến Ngũ tiểu thư sợ hãi, mong tiểu thư trách phạt. Đứng lên đi, đứng lên đi, việc này không thể trách các ngươi, là do ta chạy lung tung, là các ngươi cứu ta, không phải sao? Mau đứng lên đi. Tạ ơn Ngũ tiểu thư, thuộc hạ nhất định không để việc này lặp lại. Được được, đã biết. Vậy chúng ta... Y còn chưa kịp nói xong liền thấy một hạt châu màu vàng bay tới chỗ bọn họ. Trương Quân nhanh chóng huy một đao, chém hạt châu thành hai nửa. Làn khói màu vàng dày đặc từ hạt châu tản ra chung quanh, cả khu phố bị bao trùm bởi màn sương. Là đạn khói. Trương Bảo thét lớn. Vinh đệ hai người vừa thấy cảnh này lập tức nhận ra đã trúng phải mai phục của kẻ địch, không nói một lời, lui dần về phía Vân Phi Vũ, chặt chẽ bảo hộ y ở phía sau, cảnh giác nghe ngóng tứ phía. Không hề có tiếng động, một đoàn bóng đen từ màn khói hiện ra, tất cả đều mặc hắc y che kín mặt mũi. Những người này không nói lời nào, nhanh chóng tiến lên huy đao múa kiếm về phía bốn người. Trương Quân, Trương Bảo cùng hét lớn, một người dùng đao ngăn cản. Một người vung đao phản kích, phối hợp vô cùng ăn ý, năm tên hắc y nhân đồng thời bị đánh lui. Dựa vào một chiêu đó, hai huynh đệ nhận ra, chỉ trông cậy vào bọn họ sẽ không thể đối phó với năm người này. Hơn nữa, quan trọng nhất là phải bảo vệ Ngũ tiểu thư. Hai người không nói gì, nhìn nhau gật đầu rồi lập tức hành động. Trương Quân tiến lên từng bước, đem đao đặt ngang trước ngực ngăn cản năm người. Trương Bảo lui về phía sau, lặng lẽ từ trong lòng lấy ra một vật, nhanh chóng ném lên không trung, chỉ nghe phanh một tiếng, trên bầu trời nở ra một đóa hoa màu đỏ xinh đẹp. Bích Nha che chở phía trước Vân Phi Vũ, khẩn trương quan sát chung quanh, mà người được bảo hộ lại không nhận ra nguy hiểm, vẫn hưng phấn nhìn mọi việc diễn ra trước mắt. Thấy pháo hoa cầu cứu, năm tên hắc y nhân liếc nhìn nhau, lập tức công kích mãnh liệt hơn, mỗi một chiêu thức đều nhằm trúng chỗ hiểm. Vì sự an toàn của Vân Phi Vũ, hai huynh đệ không phản kích, chỉ toàn lực chống đỡ. Chiêu thức của năm gã hắc y nhân dường như có ý muốn liều mạng, chỉ ngăn cản cũng khiến hai người bọn họ dần đối sức. Vân Phi Vũ bắt đầu kích động, y giữ chặt Bích Nha kéo đến phía sau mình. Biết vừa rồi là pháo hoa báo tin, trong lòng vừa lo lắng vừa chờ đợi viện binh nhanh đến nơi. Hơn 20 người tập hợp đợi mệnh lệnh của cung trường Tuấn. Cơm nước xong họ cũng chỉ đợi ở khách tinh. Khi pháo hoa báo tin phát sáng trên không trung, mọi người tự giác tập hợp trước cửa khách sao sao sao, chỉ chờ đội trưởng ra lệnh. Tích Vô Nhai ở trong phòng cũng nghe, phanh, một tiếng, mở cửa sổ liền thấy đội hộ vệ của Vân gia chờ xuất phát. Ở cửa, không khỏi lớn tiếng hỏi. Cung đội trưởng, các ngươi đây là... Cung trường Tuấn vung tay lên, ý bảo mấy thuộc hạ xuất phát trước. Sau đó hắn ngẩng đầu chắp tay đáp. Bẩm công tử, phía tiểu thư đã xảy ra chuyện, hai người được phái theo phát tín hiệu cầu cứu. Cung trường Tuấn đưa tay chỉ hướng Tây Bắc, hai người cũng không dài dòng, trực tiếp thi triển khinh công hướng về phía phát sinh sự việc. Tích Vô Nhai là người đầu tiên tới nơi, hắn đứng ở nơi cao quan sát chung quanh. Ngã tư đường còn vương màn khói màu vàng nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện, có thể nhìn ra sự hỗn loạn lúc này, quầy hoa quả bị lật đổ, những chiếc bình vỡ nát, bảng hiệu lộn ngược, còn có vài người nằm trên mặt đất. Hắn vội vàng tiến lên xem xét, chỉ là hôn mê bất tỉnh, trong lòng nhẹ nhàng một chút lại tiếp tục lo lắng tới sự an toàn của nhóm người Vân Phi Vũ. Thoáng nghe thấy âm thanh giao chiến, Tích Vô Nhai nghe ngóng tìm kiếm. Âm thanh giao chiến dường như ngay bên tai nhưng lại không thấy bóng dáng người nào. Hắn phi thân lên nóc nhà lập tức thấy rõ mọi việc. Thì ra Trương Quân, Trương Bảo che chở Vân Phi Vũ lùi vào một hẻm nhỏ. Nhìn vết thương của hai người, xem ra bọn họ đã tới giới hạn. Tích Vô Nhai lập tức phi thân tiến lại, lăng không xuất ra một chưởng đánh xuống người gã hắc y nhân chuẩn bị tấn công Vân Phi Vũ. Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt bốn người. Dường như không để mắt tới mấy tên hắc y nhân, hắn ôm quyền hướng tới hai huynh đệ họ Trương, sau đó mỉm cười ôn nhu nhìn Vân Phi Vũ, hoàn hảo tới đúng lúc, tiểu thư không bị thương chứ. Năm gã hắc y nhân khó đối phó như vậy lại bị hắn dễ dàng dùng một chưởng đánh bay mất một người, Vân Phi Vũ kinh hoàng, trong lòng dậy sóng, người này chính là Võ Lâm Minh Chủ, người này chính là thiên hạ đệ nhất, người này cũng là phu quân của ta. Không đúng, không đúng, nghĩ linh tinh cái gì chứ. Dùng sức lắc đầu, trong lòng chỉ còn lại sự kính ngưỡng to lớn cùng một chút tâm tư, xem ra về sau phải cùng hắn quan hệ thật tốt, biết đâu có thể học được một ít võ công. Tiểu thư, tiểu thư. Bích Nha quơ tay trước mặt Vân Phi Vũ, biết tiểu thư nhà mình lại đi vào cõi thần tiên rồi, xấu hổ quay đầu, thấp người thi lễ với Tích Vô Nhai. Tiểu thư nhà ta không sao cả, có thể bị dọa một chút. Nga, vậy thì tốt. Tích Vô Nhai mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người sang nơi khác. Trong nháy mắt, ngữ khí ôn nhu như ngọc trở nên nghiêm nghị. Ai phái các ngươi tới? Năm tên hắc y nhân lúc này chỉ còn lại bốn. Dường như bọn họ nhận ra đối thủ trước mặt rất mạnh, không trả lời, chỉ nhìn nhau. Trong đó một người ném đạn khói, bốn người lập tức phi thân tẩu thoát. Tích Vô Nhai vung tay xua tan đám khói trước mặt, đang định đuổi theo lại nghe phía sau, ai nha, một tiếng. Người phát ra tiếng chính là Bích Nha, chỉ thấy một thanh tiểu đao tỏa ra ánh sáng màu xanh yếu ớt đang tiến gần tới cổ họng Vân Phi Vũ, chắc chắn nàng sẽ không kịp tránh né. Tích Vô Nhai không chút nghĩ ngợi, ngón tay bắn ra một đạo kình phong làm lệch hướng tiểu đao, cắm thẳng vào vách tường sau lưng Vân Phi Vũ. Một lúc sau, vách tường xuất hiện một lỗ hổng lớn, tiểu đao theo đó mà rơi xuống mặt đất. Tử thần lướt qua người, Vân Phi Vũ không còn tâm trạng thoải mái để quan sát người ta giao chiến, đến khi hoàn hồn mới phát hiện y phục ướt đẫm mồ hôi, thể lực tiêu hao quá độ, tinh thần vô cùng căng thẳng. Sự kiện vừa rồi, nghĩ lại cũng thấy sợ hãi, rốt cuộc y không thể tiếp tục kiên trì, cả người ngã về phía sau. Tiểu thư, tiểu thư. Thanh âm lo lắng của Bích Nha ngày càng xa, mọi vật dần trở nên mơ hồ. Trước khi bất tỉnh, Vân Phi Vũ thấy một người phía xa, toàn thân khoác hắc bào, dưới ánh mặt trời lóe lên màu bạc xinh đẹp. Y không biết là đó là ảo giác hay sự thực, có điều, y cảm nhận được ánh mắt người nọ nhìn mình lạnh như băng, buốt thấu xương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 19, ánh mặt trời tai họa tiểu thư, tiểu thư. Bích Nha nâng Vân Phi Vũ, lo lắng kêu gọi. Tích Vô Nhai phát hiện tình trạng bên này, vội vàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh bắt mạch cho y. Một lát sau, không có việc gì, chỉ là thể lực có chút tiêu hao, trở về nghỉ ngơi một chút là được. Bích Nha gật gật đầu, cẩn thận lau đi dòng mồ hôi trên trán Vân Phi Vũ. Tích Vô Nhai ngẩng đầu nhìn trời sau đó liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn hai gò má đỏ hồng của Vân Phi Vũ, đứng sững tại chỗ, cũng không biết hắn nghĩ điều gì. Tiếng bước chân ồn ào từ từ tiến lại gần, thấy cung trường Tuấn đưa quân tiếp viện tới, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cung đội trưởng, ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi xem. Hắn thoáng nhìn chung quanh, cung trường Tuấn cũng theo tầm mắt hắn nhìn một vòng, sáng tỏ gật đầu, xin công tử an tâm, tại hạ sẽ xử lý thỏa đáng. Vậy làm phiền. Nói xong, quay đầu nhìn Vân Phi Vũ, sau đó khó xử nhìn sang cung trường Tuấn. Cung trường Tuấn gặp ánh mắt của hắn, không khỏi bắt đầu thấy buồn bực, tân lang này thực là kỳ quái. Cho dù trên đường không cho chúng ta gọi hắn là cô gia, chẳng lẽ đến nương tử của mình đang hôn mê cũng muốn bọn ta tới ôm có phải hay không? Nghĩ đến điều này, cung trường Tuấn xoay người, sau đó bắt đầu phân phó thuộc hạ dọn dẹp tàn cuộc. Tích Vô Nhai thấy Cung Trường Tuấn thay đổi sắc mặt liền biết yêu cầu của mình thực quá đáng. Tuy rằng người ta là hộ vệ của Vân Vũ Sơn Trang, nhưng dù sao nam nữ thủ thủ bất thân, hơn nữa địa vị cách biệt, mình là tân lang lại yêu cầu nam nhân khác đến ôm tân nương. Dường như không thể nào tưởng tượng nổi. Không phải hắn chưa từng ghé qua chốn phong nguyệt, nhưng giờ phút này lại đối mặt với một vị thiên kim tiểu thư yểu điệu, cũng là thê tử mới cưới. Tuy nói bản thân bị ép buộc thì đối phương vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Tưởng tượng đến điều này, vẻ mặt già nua của Tích Vô Nhai bắt đầu ửng hồng, chần chờ một lúc lâu mới tiến lên, đưa tay ôm lấy Vân Phi Vũ, thầm nghĩ có nên thi triển khinh công để nhanh trở về. Thân thể trong vòng tay mềm mại không xương khiến hắn bắt đầu lo lắng, thân thể mảnh mai như vậy liệu có thể chịu được tốc độ của ta hay không? Đang lúc hắn còn do dự lại cảm thấy có người kéo kéo tay áo, cúi đầu nhìn người bên cạnh, chính là tiểu nha hoàn vừa nãy. Không đợi hắn hỏi, Bích Nha đã bắt đầu nói, công tử, nô tỳ nghĩ người nên đi bộ về khách tinh đi. Thân thể tiểu thư yếu ớt, vừa rồi lại ra nhiều mồ hôi như vậy, sẽ không chịu được gió. Tích Vô Nhai vừa nghe, cảm kích cười cười với tiểu nha đầu, thầm nghĩ bản thân sao lại vô ý như vậy. Nếu không có tiểu nha đầu này nhắc nhở, chỉ sợ chính mình đã khiến thân thể kiều diễm này nhiễm phong hàn. Sợ rằng sáng mai nàng sẽ không thể rời giường, vậy càng mất nhiều thời gian hơn. Vậy chúng ta đi thôi. Cánh tay vô ý ôm càng thêm chặt. Tuy rằng không cúi đầu nhìn người trong lòng một lần, nhưng hương thơm ngọt ngào trước ngực tự nhiên thoảng qua mũi. Thân thể hai người chặt chẽ tiếp xúc, hơi ấm giao triền, quấn quýt cùng cảm giác mềm mại trên tay khiến hắn nhận thấy dưới bụng có một luồng nhiệt lưu bắt đầu dâng lên, không thể bước tiếp. Công tử, người làm sao vậy? Bích Nha tò mò nhìn cô ra, thầm nghĩ, chính hắn vừa nói bước đi, tại sao bây giờ lại đứng bất động như vậy? Không có gì, cơ thể Tích Vô Nhai toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ta làm sao vậy? Cũng không phải tiểu tử chưa trải qua phong nguyệt. Vận chân khí ép dục vọng xuống khiến đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Tích Vô Nhai nhanh chóng bước đi. Vừa bước vừa suy nghĩ. Có phải đã lâu lắm ta chưa tới đó hay không? Trở lại Thanh Châu Thành nhất định phải tới đó một chuyến. Về tới khách sao sao sao. Bích Nha chuẩn bị nước ấm. Tích Vô Nhai ôm Vân Phi Vũ trở lại phòng. Thấy sắc mặt nàng đỏ ửng liền đưa tay đặt lên trán cùng hai gò má. Lúc này mới biết cả người nàng nóng bừng. Thầm nghĩ có phải đã nhiễm phong hàn rồi hay không? Nhìn y phục nàng kín bưng, khó trách vì sao lại ngất xỉu. Tích Vô Nhai thực tự nhiên, trong lòng không một tia dục niệm, định đưa tay giúp nàng mở vạt áo trước lại bị tiếng thét kinh hãi khiến cho giật mình. Công tử, người đang làm cái gì? Bích Nha vội vàng mang bồn nước đặt trên bàn, đứng bên giường dương mắt hổ nhìn hắn. Tích Vô Nhai vừa định giải thích nhưng lại như nhớ ra điều gì, vì sao ta phải giải thích chứ? Người trên giường là tân nương tử của ta cơ mà. Tích Vô Nhai mỉm cười, mặc kệ ngươi nghĩ ra sao, chỉ là muốn ngắm nhìn nương tử của ta một chút. Bích Nha vừa nghe mấy lời này, không biết nên phản ứng thế nào, đứng im tại chỗ. Vừa nãy còn kêu tiểu thư này, tiểu thư nọ, tại sao lại thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy chứ? Hắn muốn làm gì thì ta cũng không thể ngăn cản được, dù sao bọn họ cũng là phu thê, còn ta chỉ là một nha hoàn. Tiểu nha đầu trước mắt tuy không phản bác điều gì, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khẩn trương nhìn mình chằm chằm, sợ mình gây bất lợi cho tiểu thư của nàng. Tích Vô Nhai không khỏi cười khổ, tại sao đột nhiên hắn có cảm giác mình là một tên đăng đồ tử, sao đang đùa giỡn nữ tử nhà lành cơ chứ? Tự giễu lắc đầu, thầm nghĩ, từ lúc nào ta lại tính toán chi ly như vậy? Lại cùng một tiểu nha đầu so đo, xem ra hôm nay ta quá hồ đồ rồi. Mang theo chút hối lỗi nhìn nàng, gương mặt vẽ lên nụ cười ôn hòa, tiểu thư nhà ngươi có thể là bị cảm nắng. Tuy hiện tại đã là mùa thu, nhưng nàng đứng dưới ánh nắng quá lâu nên không chịu nổi, hơn nữa thân thể lại yếu ớt, còn có, y phục của nàng bó quá chặt, như vậy sẽ không tốt cho hô hấp, ngươi, tốt nhất nên giúp nàng cởi bỏ một chút cho dễ thở. Cứ như vậy đi, ta ra ngoài trước, cần gì liền kêu ta. Nói xong, không chút do dự xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Lúc này Bích Nha mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe xong những lời hắn nói, nàng hiểu được cảnh tượng ban nãy cũng không phải như mình suy nghĩ, trong lòng không khỏi tự trách. Có điều, nghĩ lại một chút, nếu y phục của tiểu thư thực sự bị hắn cởi bỏ, vậy thì gay go. xem ra từ này về sau cần phải cẩn thận vị cô gia này mới được. Thoáng nhìn chủ tử nằm trên giường, nàng thở dài, cởi bỏ y phục của Vân Phi Vũ, đến bên bồn nước, vắt khăn, cẩn thận giúp y lau sạch cơ thể. Cảm giác đói bụng khiến Vân Phi Vũ tỉnh lại, cơn nóng bức dần tản đi, thoải mái vặn vẹo thắt lưng, đưa mắt nhìn khắp nơi, y phát hiện mình đã trở lại khách tinh. Chi nha, âm thanh của cánh cửa thu hút tầm mắt y, vừa quay đầu đã thấy Bích Nha tiến vào, thuận miệng hỏi, làm gì vậy? Nghe thấy câu hỏi, Bích Nha ngẩn người, kinh hỉ chạy đến bên giường, tiểu thư, rốt cuộc người cũng tỉnh lại rồi. Có đói bụng không vậy? Còn không chờ y trả lời, bụng liền kêu, ủng ục. Chủ tớ hai người nhìn nhau cười, tiểu thư, người nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta đi lấy chút đồ ăn tới. Vân Phi Vũ gật đầu, cả người mệt mỏi khiến y không muốn cử động. Nhìn Bích Nha ra khỏi phòng, y khép lại hai mắt, tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ tới cảnh tượng trước khi mất đi ý thức. Người kia rốt cuộc là ai? Tích Vô Nhai ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu rối loạn khiến hắn không sao tĩnh tâm, đi tới cạnh bàn rót chung trà lạnh, nhấp một ngụm. Gương mặt xinh đẹp kia không ngừng lướt qua tâm trí, cả hương thơm xử nữ luôn quẩn quanh bên người. Cảm xúc mềm mại còn lưu lại trên đôi tay. Điều này khiến hắn vô cùng ảo não, tức giận giơ ấm trà lên dội thẳng xuống đầu. Nước trà lành lạnh từ từ chảy xuống ướt đẫm mái tóc, nhưng dục hỏa trong lòng vẫn không sao dập tắt. Thở dài một tiếng, hắn chán ghét cái cảm giác nôn nóng chưa bao giờ xuất hiện này. Rõ ràng biết thú nàng về cũng chỉ là kế sách tạm thời, tại sao lại đem hình ảnh của nàng khắc sâu vào tâm trí? Không được, nàng là người của Vân gia. Có lẽ cũng là gian tế mà lão cáo già kia phái tới cạnh mình. Từ nay về sau nên tránh cùng nàng tiếp xúc. Ân thầm hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, cố gắng chuyển suy nghĩ sang việc khác. Tích Vô Nhai hồi tưởng lại việc đối mặt với năm gã hắc y nhân lúc sáng. Rõ ràng bọn chúng nhắm tới nàng. Rốt cuộc là kẻ nào muốn dồn nàng tới chỗ chết. Nàng vẫn luôn sống trong sơn trang, nếu không vì mình cũng sẽ không rời khỏi nơi đó. Cho nên cũng sẽ không có kẻ thù, trừ phi là kẻ địch của Vân Vũ Sơn Trang. Người bình thường sẽ không có can đảm cùng Vân Vũ Sơn Trang đối đầu, mà người có gan hành động như vậy cũng chỉ có một. Thực sự là hắn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 20, tới Thanh Châu Thành sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị xuất phát. Cũng vì Vân Phi Vũ gặp chuyện ở Hoàn Ninh Trấn nên mã xa của y được tăng thêm sự bảo hộ cả phía trước lẫn phía sau. Kỳ thật y cảm thấy cung trường Tuấn lo lắng quá mức. Ngày ấy là do y đơn thương độc mã, mà hôm nay, tất cả mọi người ở chung một chỗ. Dù sao cũng phải nói tới tình hình ngày hôm đó, rõ ràng thích khách e ngại Tích Vô Nhai. Hiện giờ vị võ lâm cao thủ ấy lại ở ngay cạnh mình, còn sợ gì chứ? Bọn họ muốn bảo hộ vậy thì cứ bảo hộ đi. Vân Phi Vũ ngán ngẩm ngáp một cái, trước khi lên xe đã uống một khỏa dược hoàn, tuy rằng vẫn có chút chóng mặt, nhưng cũng không có cảm giác buồn nôn, so với lần trước thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu thư, sáng nay phải dậy sớm, người nên ngủ một chút đi. A mờ, vậy cũng được. Vân Phi Vũ lại ngáp một cái, đưa tay chống đầu, nghiêng người nằm xuống. Bích Nha vội vàng lấy chiếc thảm nhỏ trong ngăn tủ trên xe, nhẹ nhàng đắp lên cho y. Không lâu sau, Vân Phi Vũ đã ngủ say, dọc đường không có trở ngại, cũng không bị tập kích, tinh thần của Vân Phi Vũ thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại. Mỗi khi đội ngũ dừng lại, y thường xuyên xuống khỏi mã xa, chạy nhảy khắp nơi, hít thở không khí. Đôi khi, Tích Vô Nhai lại từ xa liếc nhìn một chút, xác nhận y bình yên vô sự mới thả lỏng tâm trí, mà đối với Tích Ngưng Sương, hắn chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh mã xa của nàng. Bất đắc dĩ thở dài. 8 ngày sau, rốt cuộc đoàn người cũng tới Thanh Châu Thành. Vân Phi Vũ đưa mắt qua cửa sổ nhìn ngắm đường phố phồn vinh cùng thương phẩm rực rỡ muôn màu được bày bán khắp nơi. Không khỏi hưng phấn hỏi Bích Nha, tiểu nha, Thanh Châu Thành này nhìn qua quả thực rất lớn nha. So với Hoàn Ninh Trấn còn náo nhiệt hơn nhiều. Tất nhiên rồi, đến cả điều này tiểu thư cũng quên. Dạ Diệp Quốc có 5 thành trì lớn, mà Thanh Châu Thành chính là một trong số đó. Trước kia tiểu thư rất hứng thú với những điều này, hai bản ký sử trong nhà, người đều có thể đọc lầu lầu. Đáng tiếc, hiện tại cái gì cũng đã quên, phải không? Trước kia ta học giỏi như vậy sao?